Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đây là Tam Văn Thanh Linh đang cùng hai cái Tử Linh Phá Chướng Đan, Tô Vân cười nói. Cảm tạ đạo sư trước đây chiếu cố, đây coi như là một điểm tâm ý. Nhược Lâm trợn to hai mắt, trên mặt hiện lên không đè nén được chấn kinh. Hai loại đan dược, đối với bây giờ Tô Vân tới nói không tính là cái gì, nhưng mà đối với Nhược Lâm cái này một vị đại đấu sư tới nói, lại là vô cùng trân quý. Cái này, Nhược Lâm đạo sư, ngài liền thu cất đi, Tiểu Y Tiên trên mặt cũng thoáng qua nụ cười, khuyên nhủ. Nhược Lâm bất đắc dĩ nở nụ cười. Vậy ta sẽ không khách khí, các ngươi a, thực sự là đại thủ bút. Sau đó ba người lại hàn huyên vài câu, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên liền cùng Nhược Lâm cáo từ, đấu khí hóa cánh, đi tới nội viện. Một cử động kia, đưa tới tại chỗ học viên kinh hô. Vô luận nam nữ học viên đều là dị sắc liên tục. Qua, hai vị này học trưởng học tỷ rõ ràng đều là đấu vương cường giả giả a, thật là lợi hại, ta lúc nào mới có thể trở nên cường đại như vậy, trong mắt Tiêu Huân Nhi cũng là thoáng qua vẻ kỳ dị. Nói chung, tại Trung Châu xem ra, cái này đấu khí đại lục thiên kiêu, chia làm hai cái cấp bậc. Trung Châu thiên kiêu cùng khác thiên kiêu. Mà tại viễn cổ bát tộc xem ra, thiên kiêu cũng phân làm hai cái cấp bậc. Chủng tộc viễn cổ thiên kiêu cùng khác thiên kiêu. Hai người này có thể tại tuổi tác như vậy, liền đạt đến thất tinh đấu hoàng tu vi, chắc hẳn tại 20 tuổi liền có thể tấn thăng đấu tông. Phần này thiên tư có thể khó lường. Cho dù là chủng tộc viễn cổ thiên kiêu tu vi tiến triển, cũng gần như chính là như thế, hơn nữa phải trả nếu là huyết mạch phẩm cấp khá cao đám người kia. Mà Trung Châu những người kia, cho dù là siêu cấp thế lực người nối nghiệp, muốn đột phá đấu tông, tuyệt đối là tại 20 tuổi chuyện sau đó. Giống như là thế hệ này dịp tứ phương các ê truyền nhân, hiện nay cũng bất quá mới vừa tới đấu hoàng tu vi, khoảng cách đột phá đấu tông còn có tương đương một khoảng cách. Mấu chốt nhất là, những người này, trẻ tuổi nhất, năm nay cũng đã 19 tuổi. Tiêu Huân Nhi lông mày chớp chớp. Tây Bắc đại lục thế hệ này ra nhân vật ghê gớm a. Bất quá nàng cũng không có để ở trong lòng. Viễn cổ bát tộc sừng sững ở đấu khí đại lục chi đỉnh đã lâu, thấy qua thiên kiêu giống như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Mà có thể chân chính trưởng thành, để cho bọn hắn nhìn thẳng lại lác đác không có mấy. Xem như cổ tộc gần ngàn năm qua, huyết mạch thức tỉnh hoàn mỹ nhất người, nàng đối với hai người tu vi mặc dù giật mình, nhưng mà cũng không để ở trong lòng. Có lẽ bọn hắn bây giờ tạm thời dẫn đầu, nhưng mà tương lai chung quy sẽ gặp phải bình cảnh. Mà đấu đế huyết mạch lại là khác biệt, chỉ cần huyết mạch phẩm cấp cao, bình cảnh đối bọn hắn tới nói căn bản vốn không tồn tại. Giữa hai bên, căn bản là không thể so sánh. Nàng chẳng mấy chốc sẽ phản siêu, Tiêu Huân Nhi có tự tin này. Đến từ chủng tộc viễn cổ, đấu đế huyết mạch tự tin. Huân Nhi, Huân Nhi, nên đến ngươi ra sân, Tiêu Ngọc âm thanh từ bên tai truyền đến, cắt đứt Tiêu Huân Nhi suy nghĩ. Hảo, đa tạ biểu tỷ nhắc nhở, không có việc gì, ngươi hôm nay đây là thế nào, phía trước cho tới bây giờ không thấy ngươi mất hồn như thế. Chẳng lẽ là đang suy nghĩ Tiêu Viêm tiểu tử kia, Tiêu Huân Nhi nghe vậy, trong lòng thoáng qua một tia mong nhớ. Tiêu Viêm ca ca như cũng có hai người thiên tư, có lẽ hai người bọn họ còn có ở chung với nhau cơ hội à. Nghĩ tới đây, Tiêu Huân Nhi dễ nhìn con mắt hơi hơi ảm đạm. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên trên không trung, trong lòng suy nghĩ lại không ngừng. Cách đi tới Trung Châu thời gian càng ngày càng gần, hắn cũng nên nhiều nhớ lại một chút Trung Châu tình huống, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một tháp nhất điện hai tông tam cốc ghi tứ phương các ư thế lực phân bố, tự nhiên không cần nhiều lời. Mỗi một cái cũng là đương chi không thẹn thế lực bá chủ, nội tình tối cạn, tứ phương các cũng có cường giả đấu tôn tọa trấn. Mà Trung Châu thế hệ tuổi trẻ, hắn cũng hơi có ấn tượng. Tứ phương các truyền nhân, Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan bọn người không bị hắn để vào mắt. Trong những người này, thiên phú cao nhất Phượng Thanh Nhi cũng là tại 4-5 năm sau mới đột phá đấu tông. Mà hắn cùng Tiểu Y Tiên trong vòng một năm liền có thể đột phá. Chênh lệch trong đó không thể bảo là không lớn. Mà yêu nữ Tào Dĩnh những người này lại không lấy chiến đấu tăng trưởng. Đến nỗi phương diện chế thuốc, hắn thì càng không cần lo lắng. Hắn bây giờ liền có thể luyện chế thất phẩm đỉnh phong đan dược, tu vi đạt đến đấu tông, liền có thể luyện chế bát phẩm đan dược. Tô Vân lắc đầu, hắn trưởng thành quá mức cấp tốc, ánh mắt liền không nên đặt ở trên thế hệ trẻ tuổi. Chợt, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Thế hệ trước bên trong, băng tôn giả là nhất thiết phải đối mặt đại sơn, phải nghĩ biện pháp mới được. Tin tức xấu, cùng phòng Dương. Bây giờ ta có chút cổ họng đau, không biết có thể hay không phục Dương. Khóc chết, tấu chương xong. Chương 256 tiểu tụ, ngay tại Tô Vân suy nghĩ thời điểm, bọn hắn rất nhanh liền bay trở về nội viện. Tô Vân đem suy nghĩ thu hồi, trước hết nghĩ biện pháp tiễn đưa Trương gia phụ tử lên đường lại nói khác. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên tìm được Tô Thiên. Các ngươi hôm nay như thế nào rảnh rỗi đến đây? Tô Thiên hơi kinh ngạc. Hôm nay tới, là muốn hướng đại trưởng lão nghe ngóng một tin tức. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên ngồi xuống. Không biết đại trưởng lão nhưng biết, Tây Bắc Đại Lục nơi nào có thất giai cổ độc ngạc cùng hỏa lưu ly sư tử chiếm cứ? Tô Vân hỏi. Tô Thiên cau mày, hơi suy xét. Thất giai cổ độc ngạc cùng hỏa lưu ly sư tử, Tô Thiên cau mày, hơi suy xét, sau đó lắc đầu. Chuyện này ta cũng không biết, Tô Vân thoáng có chút thất vọng, xem ra muốn tìm được Trương gia phụ tử chỗ ẩn thân còn muốn một đoạn thời gian. Bất quá, nếu là Tây Bắc Đại Lục thật có một chỗ như vậy, ta có thể rất nhanh giúp ngươi tìm được. Tô Thiên nhìn xem Tô Vân thất vọng bộ dáng, không khỏi cười nói. À, đại trưởng lão lời ấy coi là thật, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Già Nam học viện mặt hướng toàn bộ đại lục chiêu sinh. Nhưng là bởi vì học viện tọa lạc tại Tây Bắc Đại Lục nguyên nhân, Tây Bắc Đại Lục học sinh tự nhiên là sẽ càng nhiều. Tây Bắc Đại Lục mỗi chỗ, chúng ta Già Nam học viện đều sẽ phái người đi chiêu sinh. Ta cái lão nhân này là không biết, nhưng mà những học viên kia nhưng là không nhất định, ha ha, thì ra là thế, chuyện này phải làm phiền đại trưởng lão, Tô Vân bừng tỉnh, là đạo lý này. Chiêu sinh lại còn có cái này tác dụng, thực sự là thêm kiến thức. Tiện tay mà thôi, Tô Thiên cười cười. Đúng, không biết ta vị bằng hữu nào trong khoảng thời gian này thế nào, Tô Vân hỏi Thải Lân tình huống. Ngươi tiểu tử còn dám nói. Nàng mặc dù còn không có đột phá, nhưng mà chung quanh năng lượng ba động càng lúc càng lớn, bây giờ thiên phần luyện khí tháp tầng cuối cùng cũng chỉ có nàng một người ở nơi đó. Trưởng lão của nội viện có một cái tính một cái, tất cả đều bị cái kia cổ năng lượng ba động quấy nhiễu đến không cách nào tu luyện, Tô Thiên tức giận nói. Tô Vân ngượng ngùng nở nụ cười, phía trước hắn đều không nghĩ tới còn có thể xuất hiện tình huống này. Ách! Là ta cân nhắc không chu toàn, đi, ta cũng không có trách tội của ngươi ý tứ. Mấy ngày nay ngươi liền lưu lại nội viện A, ta đem tin tức nghe ngóng tốt, liền sẽ phái người thông tri ngươi, đa tạ. Sau đó Tô Vân mang theo tiểu y tiên rời đi Tô Thiên văn phòng. Hai người đi ở nội viện trên đường, gặp được một người không tưởng được. Thanh Lân, ngươi như thế nào tại nội viện? Tô Vân có chút ngoài ý muốn. Công tử, tiên nhi tỷ tỷ. Thanh Lân trên mặt nhìn thấy hai người thập phần vui vẻ, vội vàng đi tới, vòng eo vặn vẹo ở giữa, tựa như một đầu xà mỹ nữ, để cho Tô Vân nhìn xem có chút hoảng hốt. Thanh Lân cùng tiểu y tiên ôm ở cùng một chỗ dán dán, tính toán thời gian, cùng Thanh Lân cũng đã có nửa năm không gặp. Lúc trước hắn còn nghĩ cho Thanh Lân đưa đi bản nguyên linh hồn tới, phía trước đi ngoại viện thời điểm ngược lại là quên, bây giờ vừa vặn, không cần nhiều đi một chuyến. Thanh Lân cùng tiểu y tiên thả ra, nhìn về phía Tô Vân giải thích nói. Phía trước ta tại thị trấn Hòa Bình tu luyện, đột nhiên có một ngày Tử Nghiên tỷ tỷ chạy tới nói. Muốn ta cùng nàng cùng đi nội viện tu luyện, hai người cùng một chỗ còn có thể giải buồn. Ta lại tới, Tô Vân nghe vậy gật gật đầu. Nguyên lai là Tử Nghiên đem Thanh Lân kêu tới, dạng này cũng giải thích được. Trong khoảng thời gian này, Tử Nghiên tỷ tỷ có đôi khi sẽ mang theo ta đi phụ cận bên trong dãy núi tìm dược liệu, chơi cũng vui, Thanh Lân nói, nho nhỏ trên mặt trái xoan thoáng qua vẻ hưng phấn. Thanh Lân bây giờ cũng liền 15 tuổi, kể từ bị Tô Vân mang ra sau đó, một mực bị bọn hắn bảo vệ rất tốt, có chút chơi tâm cũng bình thường. Tô Vân nhìn thoáng được, không có chậm trễ tu luyện liền tốt. Vừa mới hắn liền cảm giác Thanh Lân tu vi đã đột phá đến nhị tinh đấu vương, không có chút nào chậm trễ. Mặc dù phía trước liền đã dự đoán đến Thanh Lân tốc độ tu luyện sẽ trở nên nhanh chóng, nhưng mà hôm nay nhìn thấy, Tô Vân vẫn còn có chút kinh ngạc. Đơn thuần tu vi, Thanh Lân đã chỉ kém hắn cùng tiểu y tiên một cái đại cảnh giới, thời gian nửa năm, chỉ sợ cũng liền đuổi tới. Người bên cạnh cái này đến cái khác đang mạnh lên, hắn đối với tương lai Trung Châu hành trình, cũng có mấy phần sức mạnh. Thanh Lân, ngươi theo chúng ta đi thôi, ta có cái gì giao cho ngươi, Tô Vân đối với Thanh Lân nói. Ngô, ta có thể hay không tới kêu lên Tử Nghiên tỷ tỷ. Nói đến, Tử Nghiên tỷ tỷ dược hoàng cũng sắp đã ăn xong. Nàng hôm qua còn nói nhớ ra ngoài tìm công tử luyện dược hoàng đâu. Chỉ là bị đại trưởng lão ngăn cản, đi thôi, Tô Vân cười nói, một đoạn thời gian không gặp, còn cách nghĩ Tử Nghiên nha đầu kia. Sau đó Thanh Lân đi tìm Tử Nghiên, mà Tô Vân thì cùng tiểu y tiên trở lại lầu nhỏ. Hai người vừa vào cửa, liền ngạc nhiên phát hiện, trong phòng không có bất kỳ cái gì tro bụi, giống như là có người tới định kỳ quét dọn qua. Thanh Lân nha đầu kia thực sự là có lòng, Tô Vân cười cười. Tiểu y tiên đi tới phòng bếp, dự định làm một bữa tiệc lớn, bốn người tiểu tụ một chút. Một chút thời gian, cũng không biện pháp dùng để tu luyện, Tô Vân dứt khoát tới phòng bếp, cho tiểu y tiên trợ thủ. Ta rất lâu không có ăn ca ca làm đồ ăn a, ca ca cũng là một đạo có hay không hảo, tiểu y tiên ôm cánh tay Tô Vân, trong giọng nói mang theo chút nghịch ngợm, làm nũng nói. Hai người còn tại Ô Thản Thành thời điểm, Tô Vân ngược lại là thỉnh thoảng sẽ xuống bếp, về sau, tiểu y tiên tại nấu nướng càng xuất sắc, Tô Vân liền cũng lại chưa đi vào phòng bếp. Đến bây giờ, tu vi của hai người càng ngày càng cao, đối với đồ ăn không còn cái gì nhu cầu, thời gian phần lớn là trong tu luyện trải qua, hai người bọn họ cũng rất lâu không có ngồi cùng một chỗ ăn cơm đi. Hảo, nghe tiên nhi, Tô Vân khuôn mặt thanh tú bên trên thoáng qua vẻ mỉm cười. Hảo a, tiểu y tiên rất hưởng thụ loại này bị Tô Vân chiều theo cảm giác, mỗi lần dạng này, trong lòng của nàng đều biết cảm thấy một cổ ngọt ngào cùng hạnh phúc. Tô Vân chớp chớp nguyên liệu nấu ăn, liền đốt bối a. Ca ca muốn làm đốt bối sao? Tiểu Y Tiên có chút hiếu kỳ. Sao đốt bối thế, nhưng là ta am hiểu nhất sự tình. Tô Vân đốt thành đại hỏa, đem đốt bối phóng tới trong nồi. Giống như là loại này đốt bối, muốn trước trực tiêu để cho tô mặt xuất thủy, tiếp đó xào lăn, dùng đủ loại format xào lăn, nấu xào, đem phía dưới xào ra trắng tương, cuối cùng bên trong trù. Tô Vân một bên xào vừa hướng Tiểu Y Tiên nói. Tiểu Y Tiên nghe mặt đỏ tới mang tai, nắm tay nhỏ một chút lại một lần đánh vào trên cánh tay của Tô Vân, lực đạo rất nhỏ, giống như là mèo con móng vuốt. Hỏng, ca ca là biến thái, không có thuốc nào cứu được nửa đại biến thái, ha ha ha. Tô Vân đem đốt bối xào kỹ sau, Tiểu Y Tiên liền lập tức đem Tô Vân đuổi ra khỏi phòng bếp, nói cái gì cũng không để hắn lại đi vào. Tô Vân ngay tại phòng khách cuồng tiếu không ngừng, như thế nào cũng không ngậm miệng được. Sau một thời gian ngắn, Thanh Lân cùng Tử Nhiên đến đây. Tô Vân lúc này mới thu liễm biểu lộ. Qua, tiệc, tiệc, lại có tiệc ăn, hảo a. Tử Nhiên nhìn thấy Tiểu Y Tiên tại phòng bếp bận rộn, nghe mùi thơm, nước bọt đều chảy ra. Nhanh, nhanh, thừa dịp lúc này, người giúp ta luyện chế dược hoàn. Tử Nhiên lấy ra một đống dược liệu, nhìn xem Tô Vân hai mắt tỏa sáng. Đại gia trong khoảng thời gian này bảo vệ tốt cơ thể, ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ định kỳ, có không ít người đều bị lây nhiễm, ta trường học liền có thật nhiều tại cách ly. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 257 Thanh Lân linh hồn đột phá. Tô Vân nghe vậy, trên mặt thoáng qua một tia hắc tuyến. Người cái tên này, liền không thể chờ một chút sao? Không đi, không đi, ta bây giờ liền muốn, van cầu ngươi. Tự nhiên lôi kéo ống tay áo Tô Vân, ngữ khí nải thanh nải khí. Tô Vân có chút bất đắc dĩ, lấy ra dược đỉnh, tùy tiện cầm một gốc dược liệu, liền bắt đầu vì Tự nhiên luyện chế dược hoàn. Tại tam sắc dị hỏa kinh khủng nhiệt độ phía dưới, Tô Vân rất mau đem dược liệu luyện hóa thành dược dịch. Lại dùng linh hồn lực khống chế dược dịch tạo thành một khỏa dược hoàn, để vào trong bình ngọc, liền đưa cho Tử Nhiên. Rồi, liền chút này, những thứ khác, chờ đến lúc ăn cơm xong lại nói. Tử Nhiên tiếp nhận bình ngọc, căn bản không để ý Tô Vân đang nói cái gì. Hai cái béo mập tay nhỏ nâng bình ngọc liền dùng sức hướng về trong miệng đổ, phát ra lộc cộc âm thanh. Thật ngu ngốc, Tử Nhiên trong miệng hàm chứa dược hoàn, mơ hồ không rõ nói. Tô Vân sờ lên Tử Nhiên cái đầu nhỏ, Tử Nhiên đứa nhỏ này tại Đấu Vương đỉnh phong cũng dừng lại rất lâu, chắc hẳn lại ăn một chút dược liệu liền có thể đột phá. Bên trong nguyên tắc là muốn 3, 4 năm sau. Nhưng là bởi vì hắn vì Tử Nhiên luyện chế dược hoàn, để cho nàng đối với mấy cái này dược liệu dược lực hấp thu nhanh hơn không ít. Cũng ăn càng nhiều, chắc hẳn thời gian này cũng sẽ sớm. Tô Vân nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu, Tử Nhiên trưởng thành nơi nào cần hắn tới lo lắng. Chờ sau này mang nàng tới Trung Châu, Đồng Long đảo người đem nàng đón về, Tự nhiên sẽ phi tốc trưởng thành. Thanh Lân đi tới lầu nhỏ sau, liền vào phòng bếp vì Tiểu Y Tiên trợ thủ. Sau một thời gian ngắn, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đem một đạo lại một đạo mỹ vị món ngon bưng lên bàn ăn. Nếu không phải là Tô Vân lôi kéo Tử Nhiên, chỉ sợ đồ ăn còn chưa lên cùng, nàng liền ăn đến miệng đầy mỡ. Tốt, ăn cơm a. Tiểu Y Tiên đem cuối cùng một món ăn bưng lên, cười tủm tỉm nói. Bốn người đắc ý ăn một bữa tiệc, đương nhiên, phần lớn đều tiến vào Tử Nhiên trong miệng. Tử Nhiên mềm nhũn tê liệt trên ghế ngồi, một bộ ăn uống no đủ sau không muốn động dáng vẻ, trên mặt hiện lên vẻ thỏa mãn. Sau đó Tiểu Y Tiên thu thập bát đũa, mà Tô Vân lôi kéo Thanh Lân đi tới gian phòng. Tô Vân tâm niệm khẽ động, lập loè bạch quang bản nguyên linh hồn liền hiện lên ở trong tay hắn. Thanh Lân nhìn xem Tô Vân trên tay bản nguyên linh hồn, trong lòng thoáng qua một tia rung động. Công tử, đây là bản nguyên linh hồn. Tô Vân nghe vậy, hơi kinh ngạc. Thanh Lân, ngươi nhận ra vật này? Thanh Lân điểm nhẹ trắng như tuyết cái cằm, giải thích nói. Vị kia xà thánh tiền bối trong truyền thừa có nâng lên vật này. Ngô, hơn nữa ta bích xà tam hoa đồng, đối với linh hồn phương diện cảm giác vô cùng nhạy cảm. Thanh Lân nói, bích xà tam hoa đồng tại trong ánh mắt Thanh Lân hiện lên, lập lòe yêu dị lục quan, phối hợp Thanh Lân mặt trái xoan, tản ra khác dụ hoặc. Thanh Lân tư thái thon thả, bây giờ dần dần trưởng thành, cũng là khó được mỹ nhân, yếu đuối không xương bờ eo thon cùng cơ thể tạo thành động lòng người đường cong, có chút vũ mỹ. Của ngươi linh hồn cảnh giới bây giờ kẹt tại phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hấp thu cái này đoạn bản nguyên linh hồn, chắc hẳn liền có thể triệt để đột phá phàm cảnh hậu kỳ. Nói xong, Tô Vân đem bản nguyên linh hồn đưa cho Thanh Lân. Thanh Lân trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút kinh ngạc, nhìn xem có chút khả ái. Đây là cho ta, công tử là luyện dược sư, sao ta càng cần hơn bản nguyên linh hồn nga? Thanh Lân vội vàng nhẹ lay động tay nhỏ. Tô Vân cười cười. Linh hồn của ta đã đột phá linh cảnh, thứ này trợ giúp ta không lớn. Ngược lại là ngươi, linh hồn lực càng là cường hoành, bích xà tam hoa đồng uy năng cũng sẽ tăng mạnh. Cầm a. Nói xong, Tô Vân lôi kéo Thanh Lân giống như ôn ngọc tay nhỏ, không nói lời gì đem bản nguyên linh hồn phóng tới Thanh Lân trong tay. Công tử, được rồi, cùng ta còn khách khí làm gì, thực lực của ngươi càng mạnh, về sau cũng có thể tốt hơn đến giúp ta, có phải hay không? Thanh Lân lúc này mới gật gật đầu. Trong lòng đậm đà dòng nước ấm thoáng qua, chính là bởi vì biết bản nguyên linh hồn là vì vật gì, nàng mới càng hiểu rõ bản nguyên linh hồn trân quý cỡ nào. Công tử đối với nàng thật sự quá tốt rồi, tự mình đem nàng từ bọn buôn người trên tay giải cứu ra sau. Còn dạy nàng tu luyện, cho nàng trân quý truyền thừa, càng làm cho Hải Gia Gia một mực bảo hộ lấy nàng, vì nàng bắt loài rắn ma thú, mà nàng đến bây giờ đều không có hồi báo cái gì. Phần ân tình này, cả đời này Thanh Lân đều không xong. Nghĩ tới đây, Thanh Lân trong hốc mắt hơi hơi lập lòe lệ quang. Tạ tạ công tử, Tô Vân nhìn xem phản ứng Thanh Lân, hơi sững sờ, có chút dở khóc dở cười. Làm sao còn khóc đâu, nếu như bị ngươi tiên nhi tỷ tỷ biết, cũng không phải hảo hảo nói ta một trận. Thanh Lân không khóc, chỉ là công tử đối với Thanh Lân quá tốt rồi. Tô Vân xem ra đối với tiểu y tiên, Thanh Lân các nàng làm hết thảy, mặc dù sơ tâm đều chẳng qua là đầu tư. Nhưng mà đối với các nàng tới nói, Tô Vân lại là sinh mệnh thật sự chú cứu thế. Chỉ là Tô Vân bây giờ lấy người nhà thái độ, đối đãi các nàng, đối với cái này vẫn không có cảm giác gì, nhưng các nàng lại vẫn luôn nhớ kỹ ở trong lòng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tô Vân cười cười. Không nói cái này, người trước tiên đem linh hồn này bản nguyên hấp thu a, ta hộ pháp cho ngươi, hảo. Thanh Lân xoa xoa nước mắt, vận chuyển hồn quyết, bắt đầu hấp thu bản nguyên linh hồn. Thanh Lân linh hồn thiên phú cực cao, lại có Bích Xà Tam Hoa Đồng phụ trợ, rất nhanh liền đem bản nguyên linh hồn luyện hóa, linh hồn lực thuận lợi tiến vào phàm cảnh hậu kỳ. Tô Vân ở một bên nhìn xem, khẽ gật đầu, Thanh Lân linh hồn lực làm tiếp đột phá, chắc hẳn có thể khống chế loại rắn ma thú số lượng, hoặc tu vi hạn mức cao nhất lại sẽ đề cao. Thanh Lân từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên kinh hỉ. Công tử, ta đột phá thành công. Thanh Lân khắp khuôn mặt là tung tăng, hướng Tô Vân chia sẻ chính mình vui sướng. Thanh Lân thật tuyệt, Tô Vân không keo kiệt chút nào khen ngợi của mình. Mà như vậy một câu nói đơn giản, để cho Thanh Lân trên gương mặt xinh đẹp nụ cười ngọt hơn ba phần. Ngươi bây giờ đấu vương tu vi, lại có phàm cảnh hậu kỳ linh hồn lực, có thể khống chế loài rắn ma thú tới trình độ nào? Tô Vân hỏi. Thanh Lân vẫn là đại đấu sư tu vi, liền có thể khống chế bốn cái lục giai đỉnh phong loài rắn ma thú. Bây giờ dù là không thể khống chế ma thú cấp 8, chắc hẳn thất giai loài rắn ma thú vẫn là dễ dàng, cũng không biết có thể khống chế mấy cái. Ngô, lấy Bích Xà Tam Hoa Đồng năng lực bây giờ, cũng có thể khống chế 6 đầu thất giai loài rắn ma thú. Thanh Lân suy xét một hồi đáp. Tô Vân gật gật đầu, nhiều như vậy thất giai loài rắn ma thú đã rất không tệ. Chỉ là hắn bây giờ đằng không xuất thủ vì Thanh Lân tìm loài rắn ma thú. Bất quá mấy cái kia xà nhân tộc trưởng lão cũng đủ Thanh Lân hút một đoạn thời gian rất dài, cũng là không cần lo lắng Thanh Lân tu luyện vấn đề. Sau đó Tô Vân mang theo Thanh Lân đi ra khỏi phòng, đi tới phòng khách. Tự nhiên vây quanh Thanh Lân lượn quanh một vòng, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Cũng không có gì biến hóa nha, Thanh Lân che miệng cười không ngừng. Có biến hóa, chỉ là Tử Nghiên tỷ tỷ không nhìn ra mà thôi. Tử Nghiên lẩm bẩm miệng, đầy trong đầu cũng là ăn nàng, nơi nào sẽ quản những thứ này. Tử Nghiên lôi kéo Thanh Lân tay liền hướng bên ngoài đi. Đi một chút, Thanh Lân, chúng ta lại đi tìm một chút dược liệu. Để cho Tô Vân cho ta luyện chế nhiều một chút dược hoàn, bằng không thì hắn lại không biết lúc nào liền muốn chạy. Tấu chương xong, chương 258 trương gia phụ tử. Có lẽ Tử Nghiên đem Thanh Lân gọi tới nội viện, chính là vì để cho Thanh Lân hỗ trợ cướp dược liệu. Tiểu y tiên trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười, có chút phỏng đoán. Tô Vân nghe vậy, khẽ gật đầu, lấy Tử Nghiên nha đầu kia tính tình, cái này hoàn toàn có khả năng. Có lẽ Thanh Lân bây giờ tu vi không bằng Tử Nghiên, nhưng mà thủ hạ cái kia bốn tên xà nhân trưởng lão, lại là thực sự bốn cái ma thú cấp 6. Tử Nghiên dĩ vãng không dám đi treo chọc ma thú, bây giờ có Thanh Lân trợ giúp, liền có thể dễ dàng đưa chúng nó bảo vệ dược liệu trân quý cướp đi. Theo các nàng đi thôi. Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất chất đống dược liệu, lấy ra dược đỉnh, bắt đầu vì Tử Nghiên luyện chế dược hoàn. Sau đó Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên tại nội viện chờ đợi 3 ngày, chờ được Tô Thiên tin tức. Tô Vân nhìn xem bản đồ trong tay, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Chỗ này ma thú sơn mạch cách nơi này đại khái có tầm 1 tháng lộ trình. Tô Vân đem ra ngoài sự tình nói cho Tiểu Y Tiên. Người muốn một cái người đi, Tiểu Y Tiên rút vào trong ngực Tô Vân, trên mặt thoáng qua kinh ngạc. Ta cùng ngươi cùng đi à, Tô Vân lắc đầu. Hàng các nơi nào còn cần ngươi chăm sóc một chút? Hải lão mặc dù chiến lực tăng mạnh, nhưng mà hàng các thực lực tổng hợp không bằng Hắc Hoàng Tông, nghe vậy, Tiểu Y Tiên nhu thuận gật đầu. Tốt à, mặc dù nàng càng hy vọng cùng Tô Vân dính cùng một chỗ, nhưng tất nhiên Tô Vân cần hắn lưu tại nơi này hỗ trợ, nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu Y Tiên tại trên trán của Tô Vân nhẹ nhàng hôn một cái. Nhớ kỹ mau mau trở về a, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tiểu Y Tiên nhìn về phía Tô Vân trong mắt, tràn đầy cũng là tình cảm. Một tháng sau, Tô Vân đi tới Trương gia phụ tử chỗ ma thú sơn mạch. Tô Vân vận chuyển khi thiên mang thế thân hình tại chỗ biến mất, khí tức cũng toàn bộ tiêu thất, cường hoành linh hồn lực thấu thể mà ra, bắt đầu tìm kiếm Trương gia phụ tử dấu vết. Khi thiên mang thế cái này phụ trợ đấu kỹ, tác dụng thực sự quá lớn. Nguyên lai tưởng rằng môn đấu kỹ này chỉ có thể dùng để phụ trợ, nhưng sau đó mới phát hiện còn có thể dùng trong chiến đấu. Phía trước cùng Hàng Phong ở giữa chiến đấu, hắn chính là bằng vào môn đấu kỹ này, mới nhanh như vậy đem Hàng Phong đánh giết, bằng không hẳn là còn muốn một phen khổ chiến. Khi thiên mang thế không chỉ có thể tại bình thường ẩn nấp thân hình cùng ẩn tàng khí tức, hơn nữa trong chiến đấu cũng có thể làm đến. Cái này cũng là vì cái gì hắn có thể tại Hàng Phong không phòng bị chút nào tình huống phía dưới, một kiếm đem trái tim của hắn xuyên thấu. Khi thiên mang thế coi là thật không hổ là thiên giai cấp thấp đấu kỹ, một cái thất giai khối năng lượng tinh thực sự hoa quá đáng giá. Bất quá môn đấu kỹ này cũng không phải không có sơ hở, chỉ cần linh hồn lực đạt đến thiên cảnh, liền có thể nhìn thấu ngụy trang của hắn. Hơn nữa ở vào loại trạng thái này thời điểm, không thể dẫn dắt năng lượng thiên địa, thi triển đấu kỹ, bằng không thì lớn như vậy thiên địa năng lượng ba động, đồ đần đều biết có vấn đề. Nhưng cho dù như thế, môn đấu kỹ này trong chiến đấu giá trị vẫn như cũ rất cao. Tô Vân tại ma thú sơn mạch chỗ sâu đi xuyên, rất nhanh liền cảm ứng được một cổ lục tinh đấu tông khí tức. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia giảo cợt, quân tử báo thù 10 năm không muộn, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Tại khi thiên mang thế ẩn nấp phía dưới, Tô Vân lặng yên không tiếng động đi tới Trương Nhật Thiên bên cạnh. Tô Vân hiếp mắt lại khe hở. Trương Uy tiểu tử kia không ở nơi này, đi đâu? Tô Vân kiềm chế lại sát ý trong lòng. Cũng không kém một hồi như vậy. Tô Vân rời đi Trương Nhật Thiên bên này, tiếp tục tại bên trong dãy núi ma thú đi xuyên. Sau đó Tô Vân tại trong một sơn cốc, phát hiện Trương Uy đang cùng một cái ma thú cấp 5 tại chiến đấu. Ngũ tinh đấu vương Tu Vi. Hơn 2 năm thời gian trôi qua, Trương Uy phần này Tu Vi tiến triển, phóng tới cái này Tây Bắc Đại Lục cũng coi như được có chút không tệ. Trong mắt Tô Vân tràn đầy lãnh ý. Trương Uy lúc này mồ hôi đầm đìa. Đầu này ma thú cấp 5, thực lực có thể cùng bát tinh đấu vương sánh ngang. Dù là trong khoảng thời gian này nhận được phụ thân dạy bảo, lại đã trải qua rất nhiều sinh tử chém giết, nhưng đối phó với đứng lên vẫn như cũ không dễ dàng. Sau nửa ngày, Trương Uy bắt được ma thú cấp 5 một sơ hở, hai mắt tỏa sáng. Thanh mộc cuốn quanh, thân mẫu cuốn quanh, ha ha, còn rất khít khao, thực sự là hiếu chết ta rồi. Ma thú cấp 5 bị Trương Uy ngắn ngủi trói buộc chặt, sau đó Trương Uy thi triển ra địa cấp đấu kỹ, nỗ lực đem cái này chỉ ma thú cấp 5 giết chết. Trương Uy ngồi liệt trên mặt đất, thở hổn hển, trên mặt lại tràn đầy vẻ đắc ý. Đấu vương giai đoạn này, người bình thường có thể vượt qua nhất tinh mà chiến, cũng đã không tệ. Vượt hai sao mà chiến, liền đủ xưng thiên kiêu chi danh. Mà giống hắn như vậy có thể vượt qua tam tinh mà chiến, còn có thể đem đối thủ đánh chết, đây tuyệt đối là trăm năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt. Trương Uy nhịn không được cất tiếng cười to. Ha ha ha. Bỗng nhiên một cái bàn tay vô hình ngăn chặn Trương Uy miệng. Trương Uy trong nháy mắt trừng to mắt, lông tơ chợt lập. Người nào? Trương Uy vừa định vận chuyển đấu khí dãy dụa, Tô Vân một cái tự tay mình giết đánh vào sau đầu của Trương Uy, đem hắn kích choáng đi qua. Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ khinh bỉ. Vượt tam tinh mà chiến mà thôi, còn đắc ý như vậy, nhìn cho ngươi có thế. Tô Vân đem Trương Uy bỏ vào không gian hệ thống, để cho hắn ở vào đứng im trạng thái, lập tức tại chỗ biến mất. Trương Nhật Thiên tại một chỗ nhà tranh chỗ, ngồi xếp bằng, hơi hơi mở mắt. Ở đây cũng chờ đợi một tháng, qua một đoạn thời gian nữa, có lẽ có thể mang Tiểu Uy đi ra xem một chút. Sau đó Trương Nhật Thiên lại nhắm mắt lại, trước chờ Tiểu Uy trở về a. Tô Vân đi tới một chỗ lớn như vậy đầm lầy, phương viên và dặm không có bất kỳ cái gì ma thú, ngoại trừ tại đầm lầy bên cạnh sóng thất giai cổ độc ngạc. Tô Vân sắc mặt bình thản, để cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Hắn chờ một chút muốn cùng Trương Nhật Thiên chiến đấu, cũng không thể đem Trương Uy chọc vào trên tay tiến hành uy hiếp, bằng không dư ba chỉ sợ cũng có thể đem tiểu tử này đánh chết. Ở đây chiếm cứ thất giai cổ độc ngạc cùng hỏa lưu ly sư tử, thực lực cũng có thể cùng tứ tinh đấu tông cường giả cùng so sánh, dùng để nhìn xem Trương Uy vừa vặn phù hợp. Hơn nữa tự bào phía dưới, cũng đủ Trương Nhật Thiên ăn một bầu. Tô Vân vô thanh vô tức đi tới cổ độc ngạc bên cạnh, linh hồn lực thấu thể mà ra hóa thành một đạo lại một đạo tiểu kiếm, đâm vào trên linh hồn của cổ độc ngạc. Cổ độc ngạc trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, lộ ra vẻ thống khổ. Tô Vân chắc chắn thời cơ tốt, trên tay phải kinh khủng ngọn lửa màu đỏ bay lên, hỏa diễm chỗ sâu mơ hồ có vạn thú hình dạng ở trong đó hiện lên. Tô Vân tay phải duỗi ra, vạn thú linh hỏa tại cổ độc ngạc trên thân lan tràn, vạn thú linh hỏa linh tính đang điên cuồng xâm nhiễm cổ độc ngạc linh hồn. Cổ độc ngạc bản năng cảm nhận được một cổ nguy cơ, huyết mạch chỗ sâu lập loè sợ hãi cảm giác để cho hắn ra sức giãy giụa. Vạn thú linh hỏa đối với ma thú năng lực khống chế, xa xa không có bích xà tam hoa đồng đối với loài rắn ma thú cường hoành. Ma thú cấp 7 mặc dù còn tại vạn thú linh hỏa trong phạm vi khống chế, nhưng đã có thất bại khả năng. Ma thú bên trong dị chủng, như thất giai thái hư cổ long cùng viễn cổ thiên hoàng, lấy vạn thú linh hỏa năng lực, muốn đem khống chế, xác suất thành công nói không chừng cũng không có một nửa. Bất quá Tô Vân đối với cái này đã sớm chuẩn bị, loại này năng lực khống chế cùng linh hồn khá liên quan. Cổ Độc Ngạc linh hồn bị Tô Vân kích thương, lại bị Tô Vân kéo dài dùng linh hồn tiểu kiếm kéo dài công kích. Đối mặt linh hồn tiểu kiếm cùng vạn thú linh hỏa song trọng giáp công, Cổ Độc Ngạc bị vạn thú linh hỏa triệt để khống chế chỉ là vấn đề thời gian. Tấu chương xong, chương 259 trọng thương Trương Nhật Thiên, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Cổ Độc Ngạc linh hồn dần dần bị vạn thú linh hỏa nhuộm dần, một đôi thú đồng tử bắt đầu thất thần, sắc mặt trở nên có chút ngốc trệ. Chủ nhân, Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ tươi cười, đem linh hồn lực cùng vạn thú linh hỏa thu sạch lên. Quả nhiên, không ra hắn sở liệu, công kích linh hồn cùng vạn thú linh hỏa phối hợp lẫn nhau, sẽ có kỳ hiệu. Sau đó Tô Vân đem Trương Quy từ không gian hệ thống xách ra, Trương Quy rớt xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Đem hắn xem trọng, ở chỗ này chờ mệnh lệnh của ta, Tô Vân phân phó nói. Là, Cổ Độc Ngạc thần sắc cung kính. Tô Vân gật gật đầu, rời đi mảnh này đầm lầy, đi tới Hỏa Lưu Ly sư tử nơi ở, y pháp bào chế, đem hắn khống chế lại. Tô Vân trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, là thời điểm động thủ. Tô Vân ngồi xếp bằng, đem vừa mới khống chế hai cái ma thú cấp 7 tiêu hao khôi phục hoàn tất, hướng Trương Nhật Thiên phương hướng lao đi. Rất nhanh, Tô Vân liền đã đến Trương Nhật Thiên chỗ ngọn núi nhỏ. Tô Vân thần sắc lạnh nhạt, trong lòng bị đè nén sát ý phi tốc bay lên. Mà Trương Nhật Thiên vẫn như cũ khoanh chân ngồi dưới đất, không phát hiện chút nào đến nguy hiểm buông xuống. Khi thiên mang thế có thể ngăn cách hết thảy khí thế, không tồn tại cái gì trong cõi u minh cảm ngộ đến thứ nguy hiểm. Tô Vân tâm niệm khẽ động, tà dương bị Tô Vân nắm chặt trên tay. Tam sắc dị hỏa từ Tô Vân chỗ cổ tay bắn ra, dần dần lan tràn đến mặt trời lặn trên thân kiếm, nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt bay lên. Nhưng mà tại khi thiên mang thế tác dụng phía dưới, Tô Vân chỗ không gian không có ảnh hưởng chút nào, tự như không có phát sinh gì cả, thanh phong thổi, hết thảy như thường. Tô Vân đấu khí trong cơ thể điên cuồng hướng tà dương quán thâu. Nếu là lúc này Tô Vân đem khi thiên mang thế tán đi, Trương Nhật Thiên liền sẽ phát hiện, chói mắt tam sắc quang mang bị Tô Vân nắm chặt nơi tay. Uy thế kinh khủng tuyệt đối có thể trọng thương thậm chí giết chết tầm thường đấu tông cường giả. Tô Vân trong mắt lóe lên chút tiếc hận, năng lượng thiên địa đối với đấu kỹ uy lực đề thăng cực lớn. Nhưng mà ở vào loại trạng thái này, một khi dẫn động năng lượng thiên địa, tất nhiên bị phát hiện tường tận xem xét. Bất quá cũng đã không tệ, Trương Nhật Thiên lúc này không chút nào phòng bị, coi như không có năng lượng thiên địa gia trì, chắc hẳn cũng có thể để cho hắn chịu đến thương thế không nhẹ. Tô Vân hai tay cầm kiếm, tụ lực hoàn tất sau đó, chém ra một đạo tính thực chất hỏa diễm kiếm ảnh. Hỏa diễm kiếm ảnh thoát ly Tô Vân bên cạnh sau đó, trong nháy mắt hiển hiện ra. Địa giai cao cấp đấu kỹ, Hỏa Dương Hoàng Kiếm, kinh khủng tam sắc hỏa diễm tại trên kiếm ảnh trôi nổi, giống như hỏa bên trong tinh linh, lẻ tẻ một điểm tán ở trong không gian, đều có thể gây nên không gian vặn vẹo. Có thể tưởng tượng được hoàn toàn do tam sắc hỏa diễm tạo thành lộng lẫy kiếm ảnh, uy lực thì biết bao khủng bố. Trương Nhật Thiên sắc mặt kịch biến, nhiệt độ nóng bỏng để cho hắn trong nháy mắt bốc lên đại hãn. Kinh khủng năng lượng ba động càng làm cho Trương Nhật Thiên lập tức đứng dậy, đèn như mực đại chủ ý xuất hiện trong tay hắn. Tô Vân ở vào Trương Nhật Thiên sau lưng cách đó không xa, kiếm ảnh xẹt qua không gian, trong nháy mắt liền đánh vào Trương Nhật Thiên trên thân. Trương Nhật Thiên cũng là thân kinh bách chiến cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lực phản ứng cũng là cực nhanh. Nhưng thế nhưng Tô Vân không giảng võ đức, đánh lén coi như xong, lên tay chính là mới học được đại chiêu. Cái này khiến Trương Nhật Thiên làm sao có thể kháng trụ. Oanh, ba động khủng bố trong nháy mắt tràn ngập, mà thú sơn mạch đều chấn động ba phần, trên bầu trời bạch vân trong nháy mắt bị xé nứt thành cặn bã, trời đất quay cuồng. Dư ba thật lâu không dứt, Tô Vân tại đánh ra một chiêu này thứ trong lúc nhất thời, liền nhanh lùi lại đến trên bầu trời. Trương Nhật Thiên chỗ sơn phong bị lập tức sang thành bình địa, cực lớn cái hố xuất hiện tại bên trong dãy núi ma thú. Địa giai cao cấp đấu kỹ, cho dù là không có thiên địa năng lượng gia trì, thay đổi địa hình cũng là đơn giản. Huống chi là đại thành địa giai cao cấp đấu kỹ, lại tại tam sắc dị hỏa gia trì. Rống, ô, bên trong dãy núi ma thú trong nháy mắt trở nên bạo động, nhao nhao hướng nơi xa bỏ chạy. Khủng bố như thế vĩ lực, để cho bên trong dãy núi ma thú thăng không dậy nổi lòng kháng cự. Dù là công kích liền phát sinh ở trong sơn mạch, nhưng chúng nó lại không chút nào liên thủ nghênh địch tâm tư. Tô Vân tản ra khi thiên mang thế, thân hình ở trên bầu trời hiện lên, linh hồn lực cẩn thận cảm ứng trong hầm động tình trạng, sau đó Tô Vân tròng mắt hơi híp. Hảo một cái Trương Nhật Thiên, thế mà không chết. Tô Vân nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Vừa vặn hắn thực lực đại tiến, cần một cái thượng hạng bao cát. Lấy thực lực của hắn bây giờ, người bình thường có thể kháng không được hắn lợi kiếm. Trương Nhật Thiên hai tay chống lấy đại chu y, nỗ lực đứng lên. Từng ngụm tham lam hô hấp khẩu khí, trong lòng thoáng qua sống sót sau tai nạn may mắn. Đáng chết, Trương Nhật Thiên khẽ cắn môi, ngửa mặt lên trời nhìn về phía trên không, một bóng người hiện lên ở trong mắt Trương Nhật Thiên. Bóng người tay cầm trường kiếm, tam sắc hỏa diễm bao trùm toàn thân, tính cả hai cánh đấu khí đều trở nên lộng lẫy. Tại chiếu rọi thái dương, giống như thiên sử thẩm phán dài, tới trừng phạt phàm trần tội nhân. Nhìn thấy đạo nhân ảnh kia quanh thân tam sắc hỏa diễm, Trương Nhật Thiên con ngươi co rụt lại. Hắn xuất thân bất phàm, trên bản đấu đế phế mạch càng là ấn chứng điểm này. Trương Nhật Thiên thấy thế nào không ra bóng người kia trên người ba loại hỏa diễm, cũng là hàng thật giá thật dị hỏa. Ba loại dị hỏa, làm sao có thể? Còn không chờ Trương Nhật Thiên suy xét trước mắt phá vỡ tam quan tình cảnh, một đạo nóng bỏng tam sắc cầu vòng kiếm mang theo nhiệt độ kinh khủng lại lần nữa đánh tới. Trương Nhật Thiên sắc mặt biến đổi, giơ lên đại chu y, nỗ lực đánh ra nhất kích, đem cầu vòng kiếm đánh tan. Phốc, đánh ra nhất kích sau, Trương Nhật Thiên hai đầu gối quỳ xuống đất, cũng lại không chịu nổi, từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra. Vừa mới hắn vận dụng toàn thân đấu khí còn có thể miễn cưỡng áp chế lại thương thế trên người. Bây giờ đấu khí bị điều động sau đó, thương thế lập tức bộc phát, để cho Trương Nhật Thiên đau đớn không chịu nổi. Không, ta còn không thể chết tại đây, tiểu uy còn không có trưởng thành, thù còn chưa báo, gia tộc sứ mệnh còn chưa hoàn thành. Tô Vân trên không trung nhìn trên mặt đất chật vật không chịu nổi Trương Nhật Thiên, trên mặt hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Ngày xưa cái kia run lẩy bẩy thiếu niên, chung quy là trưởng thành. Trước kia ngươi ỷ vào thực lực mình cường hoành, muốn ức hiếp ta thời điểm, có từng nghĩ sẽ có hôm nay? Tô Vân thân hình bùng lên, từ không trung nhanh chóng lướt về phía mặt đất. Trương Nhật Thiên thần sắc xanh xám, lập tức phát giác Tô Vân khí tức đang nhanh chóng tới gần. Trương Nhật Thiên từ dưới đất bò dậy, vừa mới đem chính mình đại chu y nhấc lên, dựng thẳng người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một cái bình thường không có gì lạ nắm đấm liền đánh vào Trương Nhật Thiên ngực, để cho hắn bay ngược ra ngoài. Oanh, cơ thể của Trương Nhật Thiên nện ở trên vách núi đá, cơ thể cùng đại chu y hoàn toàn lõm đi vào. Đau, toàn thân các nơi đều hướng Trương Nhật Thiên truyền lại thấu xương đau đớn. Trương Nhật Thiên từ trên vách núi đá ngã xuống, lại một lần nằm rạp trên mặt đất. Tiếng bước chân vang lên, để cho Trương Nhật Thiên lại nhìn không được nhìn về phía phương hướng tiếng bước chân truyền tới. Nhìn thấy Tô Vân gương mặt thanh tú kia sau, Trương Nhật Thiên trong lòng chấn động mãnh liệt. Là ngươi, Tô Vân trên mặt hiện lên cười khẽ, phối hợp gương mặt thanh tú kia để cho người ta đồ sinh hảo cảm. Nhưng chính là phần này nụ cười, lại là để cho Trương Nhật Thiên nghiến răng nghiến lợi. Tấu chương xong, chương 260 tuyệt hơi thở cố khí đan, có thể để cho đường đường đấu tông cường giả nhớ kỹ, tiểu tử thực sự là không lắm vinh hạnh ha ha, Tô Vân tiếng cười rét run. Không đến thời gian 3 năm, liền từ đấu linh trưởng thành lên thành đấu hoàng cường giả, thậm chí còn có chiến lực như vậy, khụ khụ. Trước đây, ta nên không để ý Tô Thiên ngăn cản, đem người bóp chết trong trứng nước, Trương Nhật Thiên ngữ khí xuất phát từ dự liệu bình tĩnh, chỉ là không ngừng ho khan, để người ta biết, hắn đã bản thân bị trọng thương. Tô Vân con mắt híp lại, cũng không có bởi vì Trương Nhật Thiên thương thế mà buông lỏng cảnh giác. Người có ác chủ bài, người khác cũng sẽ có. Trương Nhật Thiên lai lịch không rõ, nhưng đấu đế phế mạch bốn chữ này là đủ gây nên Tô Vân coi trọng. Lần này coi như ta nhận thua, chỉ là ta cầu ngươi một sự kiện, sau khi giết ta, xin bỏ qua cho tiểu uy. Để báo đáp lại, cái này nạp giới sẽ đưa cho ngươi, Trương Nhật Thiên nói, đem chính mình nạp giới từ trên ngón tay lấy xuống. Cho, Tô Vân ánh mắt triệt để híp lại khe hở. Rất khác thường, hắn muốn cho ta tới gần hắn. Trong lòng Tô Vân thoáng qua một tia lạnh ý, không có tùy tiện đi đón. Bất kỳ hậu thủ nào cùng ác chủ bài, tại trước mặt hệ thống cũng không có ẩn trốn. Tô Vân vận dụng hệ thống quét hình công năng quét hình Trương Nhật Thiên, phi tốc xem xét mặt ngoài, rất nhanh liền phát hiện tường tận xem xét. Thất phẩm cấp thấp đan dược, tuyệt hơi thở cố khí đan. Viên thuốc này sau khi phục dụng, dù là ngươi trọng thương sắp chết, cũng sẽ lập tức khôi phục trạng thái toàn thịnh. Chỉ là cái này trạng thái chỉ là duy trì một canh giờ thời gian, sau đó liền sẽ lâm vào trạng thái chết giả. Trong một tháng này, nhưng nếu không thể ăn vào thất phẩm đỉnh phong đan dược sinh tức phục mệnh đan, liền sẽ triệt để tử vong. Tô Vân trong lòng cảnh giác kéo đến đỉnh điểm. Phía trước hắn còn tại Già Nam học viện thời điểm, hắn liền quét hình qua Trương Nhật Thiên, lúc đó hắn còn không có loại đan dược này. Chắc là Trương Nhật Thiên sau đó mới không biết từ nơi nào tìm được. Đương nhiên, cũng có khả năng là Trương Uy xuất sinh kia tìm được cũng không nhất định. Hắn mặc dù có thể thông qua linh hồn ấn ký xem xét Trương gia phụ tử tình huống, nhưng mà cũng không khả năng thời thời khắc khắc đều nhìn. Tô Vân lại lần nữa quét hình Trương Nhật Thiên nạp giới. Rất nhanh, Tô Vân xem xét tinh tường, lập tức lui ra phía sau hai bước. Viên kia tuyệt hơi thở cố khí đan cũng không tại trong nạp giới, Trương Nhật Thiên thấy thế, trong lòng thoáng qua một tia đáng tiếc. Tô Vân vung vẫy tà dương, một đạo nóng bỏng kiếm khí cấp tốc thẳng hướng Trương Nhật Thiên. Trương Nhật Thiên lạnh rên một tiếng, răng khẽ cắn, hầu kết giật giật, khí thế kinh khủng trong nháy mắt dâng lên, lục tinh đấu tông khí tức bao phủ mà ra. Quả nhiên không thể xem thường người trong thiên hạ. Ngươi rất không tệ, nhưng mà không nên ở thời điểm này tìm ta báo thù. Trương Nhật Thiên vung tay lên, dẫn dắt năng lượng thiên địa, kiếm khí bị trong nháy mắt đánh tan. Tiền bối thực sự là tự tin. Tô Vân sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lại thoáng qua trước nay chưa có nghiêm túc. Lục Tinh đấu tông cường giả, chỉ kém một bước liền có thể đạt đến cao giai đấu tông cấp độ, là trước mắt hắn đối mặt tối cường địch nhân, không có cái thứ hai. Hơn nữa Trương Nhật Thiên chân thực chiến lực tuyệt đối không thấp, có thể hay không vượt cấp khiêu chiến không biết, nhưng chính là đặt ở Trung Châu, cùng cảnh bên trong cũng là người nổi bật. Trương Nhật Thiên bẻ bẻ cổ, gân cốt vang lên kèn kẹt, một tay đem trầm trọng đại chủ ý nhấc lên. Nếu là cho ngươi thêm thời gian mấy năm, không, chỉ cần một năm, ta thì sẽ không là đối thủ của ngươi. Nhưng mà đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này, lời nói quá sớm, tiền bối, Tô Vân khóe miệng hơi vểnh. Trên tay hắn ác chủ bài còn không có nhấc lên xong, hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Phải không, Trương Nhật Thiên khẽ cười một tiếng, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, trong không khí trong nháy mắt truyền đến tiếng sấm tầm thường âm thanh. Tô Vân sắc mặt biến hóa, đồng thời trong lòng lửa nóng chiến ý dâng lên. Hắn có không gian hệ thống bảo mệnh, đứng ở thế bất bại, hôm nay vừa vặn mượn Trương Nhật Thiên tay, xem hắn chiến lực cực hạn đến cùng ở nơi nào. Uống, Tô Vân hai tay cầm kiếm, đấu khí điên cuồng rót vào trong tà dương, là đủ sánh ngang ma thú cấp 7, sức mạnh thân thể cũng trong nháy mắt bộc phát. Linh cảnh linh hồn lực bắt được Trương Nhật Thiên thân ảnh, nắm lấy thời cơ hướng về phía trước chém ra một kiếm, oanh, kiếm chu y đụng vào nhau, phát ra thanh thế cực kỳ the thé, nếu là phụ cận có đấu hoàng cường giả đang quan chiến, chỉ sợ cũng phải nhíu chặt lông mày. Theo thanh thế mà đến, là cả hai bộc phát ra đấu khí đang thông qua kiếm chu y điên cuồng va chạm, dư ba điên cuồng tràn ngập, không gian cũng vì đó rung rẩy. Trương Nhật Thiên sắc mặt biến thành hơi âm trầm, vốn cho rằng chính diện giao phong, lấy hắn thực lực mạnh mẽ có thể trong nháy mắt đem Tô Vân trấn áp, nhưng tình huống hôm nay lại là để cho Trương Nhật Thiên bất ngờ. Sức mạnh thật là mạnh mẽ, nhục thể của hắn đã coi như là thiên truy bách luyện, nhưng cho dù là dạng này, cũng vẻn vẹn chỉ là cùng lục giai sơ giai ma thú sánh ngang. Mà từ trên búa truyền đến lực đạo, không khó coi đi ra, trước mắt tiểu tử này đã đem nhục thân rèn luyện đến tình cảnh sánh ngang ma thú cấp 7. Lại phối hợp ba loại dị hỏa chi lực cùng chất lượng cao đến dọa người đấu khí, lúc này mới có thể cùng hắn đối bính đến nước này. Chỉ là, cuối cùng vẫn là kém một chút. Trương Nhật Thiên đấu khí lại lần nữa bộc phát, đem Tô Vân đánh bay ra ngoài. Tô Vân bả vai khẽ nhúc nhích, hai cánh đấu khí bên trên tam sắc quang mang lấp lóe, trên không trung ổn định thân hình. Trương Nhật Thiên cầm trong tay đại chu y, trong nháy mắt liền đã đến bên cạnh Tô Vân, đen như mực đại chu y mang theo cường hoành lực đạo đập về phía Tô Vân đầu. Tô Vân mặc dù kinh không hoảng hốt, đấu khí lưu chuyển ở giữa, thi triển Huyền Thiên Thương Vũ Bộ, thân hình nhất chuyển, lau đại chu y cạnh góc, đem công kích né tránh. Đại thành địa giai đấu kỹ thân pháp, trong lòng Trương Nhật Thiên cả kinh, động tác trên tay lại là không chậm, rất nhanh liền thay đổi đại chu y phương hướng, lại lần nữa đập về phía Tô Vân. Bát cực băng, Tô Vân khuỷu tay tấn công về phía Trương Nhật Thiên đại chu y, thi triển ra lâu ngày không gặp bát cực băng. Hung mãnh cương kình cùng Trương Nhật Thiên đại chu y chạm vào nhau, càng là đem hắn trực tiếp phá tan. Trương Nhật Thiên thân hình cũng bởi vì đại chu y bên trên truyền đến lực đạo, lùi lại ba bước. Nhục thân mạnh mẽ và bát cực băng quả nhiên là tuyệt phối. Một kích này đem Trương Nhật Thiên đánh lui, mặc dù là chiếm hắn không có thi triển đấu kỹ tiện nghi, nhưng cũng là không tệ. Trương Nhật Thiên nhíu mày, có ám kình tại theo chu y hướng về trên tay hắn truyền. Trương Nhật Thiên lập tức buông tay ra, đấu khí thấu thể mà ra, bao khỏa đen như mực đại chu y, nhanh chóng hóa giải Tô Vân đánh vào trên đại chu y 8 tầng ám kình. Trong lòng Tô Vân thở dài. Bát cấp băng cuối cùng chỉ là huyền giai cao cấp đấu kỹ, có hắn tính hạn chế. 8 tầng ám kình thành công bộc phát ra, tuy nói có thể sánh ngang địa giai cấp thấp đấu kỹ, nhưng mà tu vi càng cao, cảm giác càng là nhạy cảm, đối với loại này kinh lực lại càng dễ dàng phát giác. Tô Vân không có ngồi đợi Trương Nhật Thiên hóa giải ám kình, mà là vận chuyển công pháp, dẫn dắt năng lượng thiên địa, tam sắc hỏa diễm tại thân kiếm vần quanh. Lưu Viêm Long Trảm, tam sắc hỏa long mang theo dọa người uy thế thẳng hướng Trương Nhật Thiên. Cũng chính là tại lúc này, Trương Nhật Thiên vừa vặn đem đại chu y bên trên 8 tầng ám kình hóa giải. Trương Nhật Thiên nhìn xem đạo này kinh khủng hỏa long, dù là thân là địch nhân, trong mắt cũng là thoáng qua một tia sợ hãi thán phục. Lại là một môn đại thành địa cấp đấu kỹ, vẫn là địa giai trung cấp đấu kỹ. Thiên phú tu luyện cùng ngộ tính đều là tuyệt cao thiên tài. Cái này khiến Trương Nhật Thiên đối với Tô Vân sát ý lại lên một tầng. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 261 Trương Nhật Thiên chấn kinh, đối mặt thanh thế thật lớn tam sắc hỏa long, Trương Nhật Thiên sắc mặt bình tĩnh, thể nội đấu khí cuồn cuộn, chung quanh năng lượng thiên địa trong nháy mắt bạo động, đen như mực đại chu y phía trên càng là lập lòe kim sắc quang mang. Tia sáng ngưng kết thành thực chất, từ kinh khủng đấu khí cùng năng lượng thiên địa xoa nắng áp súc mà thành, cái này một tia sáng nhìn như không nhiều, tính chất lại là khá cao. Kim Diệu đại chu y, địa giai trung cấp đấu kỹ, Kim Diệu đại chu y. Thật lớn chu y ảnh, toàn thân từ kim quang đắp nặng mà thành, kim quang lóa mắt tựa như mặt trời thứ hai. Oanh, kim sắc chu y ảnh cùng tam sắc hỏa long chạm vào nhau, ba động khủng bố lan tràn mà ra, cho dù là đấu hoàng cường giả bị dư ba tác động đến, chỉ sợ đều phải bản thân bị trọng thương. Tam sắc hỏa long cùng kim sắc chu y ảnh giằng co phút chốc, cuối cùng vẫn là bị hắn đánh tan. Tô Vân cùng Trương Nhật Thiên tu vi chênh lệch cực lớn, cho dù là có ba loại dị hỏa gia trì, muốn hoàn toàn vượt qua, nhưng như cũ rất khó. Trương Nhật Thiên cũng đã đem kim diệu đại chu y tu luyện tới cảnh giới đại thành, Tô Vân tại đấu kỹ phía trên không chiếm được lợi lộc gì. Kim diệu đại chu y đem tam sắc hỏa long phá hủy, kim quang hơi hơi ảm đạm, cũng đã mang theo không tầm thường uy thế, thẳng hướng Tô Vân. Tô Vân thần sắc hơi lăng, đem trường kiếm hoành đứng ở trước người, tam sắc hỏa diễm tự như vô cùng vô tận, không ngừng phun ra ngoài. Một đạo lại một đạo hỏa diễm kiếm ảnh hiện lên ở trên không, trọng trọng điệp gia, không lưu nửa điểm khe hở, tạo thành một đạo hỏa diễm kiếm bích, ngăn tại Tô Vân trước người. Địa giai cấp thấp đấu kỹ, cực dương kiếm bích. Tại dị hỏa gia trì, môn đấu kỹ này lực phòng ngự tăng nhiều, có thể so với địa giai trung cấp đấu kỹ, phòng tại kim diệu đại chu y uy thế còn dư hoàn toàn đầy đủ. Kim diệu đại chu y nền ở hỏa diễm kiếm trên vách đá, kim quang tán loạn, tiêu tan tại thiên địa bên trong. Trương Nhật Thiên trên mặt lại là thoáng qua vẻ khiếp sợ. Bây giờ địa cấp đấu kỹ, dễ dàng như vậy liền có thể tu luyện tới đại thành, nhớ ngày đó, hắn đem kim diệu đại chu y tu luyện đến đại thành cảnh giới, thế nhưng là hao tốn mười mấy năm công phu, hơn nữa còn là bởi vì hắn cùng kim diệu đại chu y có chút phù hợp, hơn nữa thiên phú cực cao nguyên nhân. Trương Nhật Thiên trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng ở thực tế lại là chưa qua bao nhiêu thời gian. Trương Nhật Thiên lại là vung lên đại chu y, thân hình lóe lên, đen như mực đại chu y bên trên lập lòe hắc sắc quang mang, tựa như vực sâu, có thể thôn phệ hết thảy, đập về phía hỏa diễm kiếm bích. Hỏa diễm kiếm bích ứng thanh mà phá, tán lạc tam sắc hỏa diễm trên không trung tràn ngập, nhưng hỏa diễm kiếm bích một bên khác lại là trống rỗng, không thấy Tô Vân dấu vết. Không tốt, Trương Nhật Thiên trong lòng cả kinh, hai mắt ngắm nhìn bốn phía, dĩ vãng cảm giác bén nhạy lại đột nhiên đã mất đi tác dụng, cảm giác không đến một tơ một hào khí tức, Tô Vân giống như là bốc hơi khỏi nhân gian. Một cổ cảm giác quỷ dị vần quanh tại Trương Nhật Thiên trong đầu. Cái này khiến hắn nhớ tới ban đầu Tô Vân đánh lén hắn một chiêu kia. Tình huống lúc đó cùng bây giờ không khác nhau chút nào, bốn phía yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì chỗ không đúng, hết thảy như thường, để cho người ta buông lỏng. Nhưng là bây giờ Trương Nhật Thiên lại là trong lòng trực nhảy. Ngay tại lúc đó, Tô Vân liền an tĩnh chờ tại Trương Nhật Thiên sau lưng, nhưng Trương Nhật Thiên lại không có chút phát hiện nào. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia suy tư. Hắn ngạnh thực lực cùng Trương Nhật Thiên vẫn có chênh lệch, chính diện chiến đấu, không thể không thừa nhận, hắn hơn phân nửa không phải Trương Nhật Thiên đối thủ. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu chiến lực của hắn liền sẽ thấp hơn lục tinh đấu tông cường giả. Từ vừa mới Trương Nhật Thiên thi triển ra thủ đoạn đến xem, chiến lực của hắn cũng đã đạt đến thất tinh đấu tông trở lên, mà đến tột cùng đến trình độ nào, cũng không biết. Chỉ có thể nói không hổ là cái kia điểu nhân mô bản, người như thế nào khó mà nói, nhưng mà sức chiến đấu lại là thực sự. Lần này thực lực đánh giá ra chút vấn đề. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là hắn cầm Trương Nhật Thiên không có cách nào. Ở vào lấn thiên lừa gạt thế trạng thái, Trương Nhật Thiên không có cách nào phát hiện hắn, một sáng một tối ở giữa, công thủ khác nhau. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia giễu cợt, cổ tay hơi hơi dùng sức, vung vẫy tà dương, tam sắc hỏa diễm tạo thành cầu vòng kiếm, thẳng hướng Trương Nhật Thiên. Liệt diễm càng khôn bổ, Trương Nhật Thiên biến sắc, trong nháy mắt cảm giác được sau lưng truyền đến thế công, chỉ là Tô Vân ngay tại Trương Nhật Thiên sau lưng cách đó không xa. Dù là hắn lực chú ý độ cao tập trung, nhưng cũng chỉ có thể đem đen như mực đại chú ý đừng đến sau lưng, căn bản không kịp làm khác phản ứng. Oanh, đen như mực đại chu y miễn cưỡng ngăn lại đại bộ phận hỏa diễm kiếm cầu vòng, còn có một phần nhỏ không trở ngại chút nào đánh vào Trương Nhật Thiên sau lưng, tam sắc hỏa diễm tại Trương Nhật Thiên trên thân lan tràn. Trương Nhật Thiên kêu lên một tiếng, ngược lại là không có chịu đến thương thế nặng bao nhiêu. Trương Nhật Thiên lập tức quay người, tay trái đánh ra một quyền, một đạo kim sắc quyền ảnh đánh về phía vừa mới cầu vòng kiếm truyền đến phương hướng. Tô Vân trong mắt hơi híp, vận chuyển huyền thiên thương vũ bước, né tránh đạo này quyền ảnh. Trương Nhật Thiên gặp nhất kích không có kết quả, thần sắc dần dần khó coi, toàn thân các nơi đấu khí dâng trào, đem trên người tam sắc hỏa diễm vây quanh bao trùm, khu trục bên ngoài thân, di tán giữa thiên địa. Chỉ biết là giấu sao, Trương Nhật Thiên phẫn nộ quát, thanh âm thô cuồng tại ma thú sơn mạch bầu trời quanh quẩn. Tô Vân bất vi sở động, liên tục chém ra tám đạo liệt diễm càng không bổ. Chê cười, có thể thắng biện pháp chính là biện pháp tốt, sẽ giấu thế nào, chỉ có không thể giấu người, mới không thích giấu. Đối mặt theo nhau mà đến tám đạo hỏa diễm kiếm cầu vòng, Trương Nhật Thiên sắc mặt khó coi, chỉ có thể trước tiên vung vẫy đại chu y, miễn cưỡng đem ngăn lại. Những công kích này mặc dù không tính quá mạnh, nhưng mà lại làm cho hắn có chút bực bội. Tô Vân trên mặt thoáng qua một vòng nhe răng cười, đem tà dương thu vào không gian hệ thống, sau đó giữa hai tay, bốn loại hỏa diễm phun ra ngoài. Chính hắn có ba loại dị hỏa, lại thêm cốt linh lãnh hỏa, bốn loại dị hỏa hình thành Phật nộ hỏa liên, uy lực to lớn, vượt quá tưởng tượng, mà thú sơn mạch bầu trời lại lâm vào bình tĩnh, gió mát nhẹ nhẹ, dương quang vừa vặn, nhưng cho dù là dạng này tuyệt hảo cảnh đẹp, cũng không biện pháp để cho Trương Nhật Thiên bình tĩnh trở lại. Không biết mới là đáng sợ nhất, Trương Nhật Thiên trố mắt muốn nứt, âm thầm sợ hãi cảm giác tràn ngập ở trong lòng. Càng là uy lực mạnh mẽ đấu kỹ, tụ lực thời gian lại càng dài, bây giờ thật giống như bão tố tới trước đây bình tĩnh, cái gì đều không có phát sinh, lại cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Không thể dạng này mang xuống, ta chỉ có một giờ, nhưng nếu không thể đem hắn cấp tốc đánh bại, tìm được Tiểu Uy, chỉ sợ ta liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Trương Nhật Thiên hít sâu một hơi, nỗ lực đè xuống sợ hãi trong lòng. Chiến đấu giữa bọn họ, dù chỉ là dư ba, đều có thể trọng thương bình thường đấu hoàng cường giả. Tiểu Uy dù là phát giác được giao chiến một phe là chính mình, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện tới gần. Bây giờ hơn phân nửa liền trốn ở trong một cái góc, yên lặng quan chiến. Trước tiên đem Tiểu Uy tìm ra, tiếp đó trong thời gian còn lại, tận khả năng hất ra quỷ dị này tiểu tử. Trương Nhật Thiên hạ quyết tâm, lập tức hướng nơi xa lao đi. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, chạy, chợt, Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia cười lạnh, linh hồn lực thấu thể mà ra, thi triển đơn sơ linh hồn bí thuật. Tiền bối, ngươi cứ đi như thế, còn của ngươi Trương Uy làm sao bây giờ, mà thú sơn mạch bầu trời các nơi, đồng thời quanh quẩn lên Tô Vân âm thanh, nhưng lại để cho người ta nghe không ra thanh nguyên đến tột cùng là ở nơi nào. Tấu chương xong, chương 262 tứ sắc hỏa liên, Trương Nhật Thiên thần sắc cứng đờ, ngập trời tức giận ở trong lòng bay lên. Ngươi nói cái gì? Tô Vân thần sắc lạnh lùng, trong mắt giễu cợt càng nồng đậm, trong tay hỏa liên còn tại ngưng kết, đã có hoa sen hình thức ban đầu. Năng lượng kinh khủng ở trong đó ngưng kết, để cho người ta khó có thể tưởng tượng, nếu là triệt để hình thành, cái này hoa sen sẽ có cỡ nào uy lực khủng bố. Nhi tử ta tại trên tay ngươi, Trương Nhật Thiên thanh âm tức giận, vang vọng toàn bộ ma thú sơn mạch. Tiền bối không cần gấp gáp. Rất nhanh ngươi sẽ biết, Tô Vân tâm niệm khẽ động, trong con mắt ngọn lửa màu đỏ phản chiếu trong đó, vạn thú hình dạng dần dần hiện ra. Rống, bên trong dãy núi ma thú, hai đạo ma thú cấp 7 khí tức bay lên. Trương Nhật Thiên con ngươi co rụt lại, trong lòng thoáng qua một tia dự cảm bất tường. Tô Vân sử dụng ba loại hỏa diễm, hắn tự nhiên có thể phân biệt đến ra. Luồng ngọn lửa màu đỏ kia chính là vạn thú linh hỏa. Thế nhân đối với vạn thú linh hỏa mà biết không rõ, không biết hắn cụ thể năng lực, nhưng Trương Nhật Thiên lại là khác biệt. Hắn người mang đấu đế huyết mạch, mặc dù chẳng biết tại sao tha huyết mạch đã trở thành phế mạch, nhưng xuất thân cùng kiến thức nhưng như cũ còn tại đó. Vạn thú linh hỏa, khả khống vạn thú, cái kia hai cái ma thú cấp 7 chỉ sợ đã bị tiểu tử này thu phục. Trương Nhật Thiên nắm chặt đại chu y, xương cốt vang lên kèn kẹt. Tiểu Uy là gia tộc hy vọng, so với hắn chính mình còn trọng yếu hơn, hôm nay chính là liều mạng hắn cái tính mạng này, hắn cũng muốn đem Tiểu Uy cứu đi. Rất nhanh, hai cái ma thú cấp 7 liền đã đến bầu trời. Trong mắt Trương Nhật Thiên tràn ngập lửa giận, nhưng mà cơ thể lại giống như là bị cái gì trói buộc chặt, căn bản không dám chuyển động một chút. Cổ độc ngạc huyết bồn đại khẩu Trương đắc rất lớn, mà Trương Uy lúc này liền nằm ở trong miệng cổ độc ngạc, chỉ cần cổ độc ngạc miệng lớn khép lại, lấy ma thú cấp 7 răng lợi sắc bén, Trương Uy ngay lập tức sẽ mệnh tan trong đó. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương Nhật Thiên cưỡng ép đè xuống, tức giận trong lòng, một tấm thô cuồng chán chường trên mặt đã sung huyết, dữ tợn có thể sợ. Ta muốn làm cái gì? Tô Vân tiếng cười khẽ từ bốn phương tám hướng truyền đến, để cho Trương Nhật Thiên tức giận trong lòng lại lần nữa cường thịnh ba phần. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút tiền bối, người muốn làm cái gì? Tô Vân âm thanh dần dần trở nên lạnh, giống như là bên dưới cửu u vong hồn đến đây vấn tội. Bất quá chỉ là giữa đồng bối luận bàn mà thôi, chịu như vậy bị thương, ngươi liền muốn giết ta? Trương Nhật Thiên, người muốn làm cái gì? Ngày đó sát ý không giả được, giá Trương Nhật Thiên liền vẹn vẹn bởi vì một hồi luận bàn, liền đối với hắn lên sát tâm. Trương Nhật Thiên sắc mặt khó coi, trong lòng lại là âm thầm hối hận, ngày đó nên lập tức trực tiếp giết tiểu tử này, như vậy thì không có nhiều chuyện như vậy. Chuyện này là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Trương Nhật Thiên hơi hơi cúi đầu xuống, chỉ là trong mắt lạnh ý chưa bao giờ rút đi nửa phần. Lúc này, Tô Vân giễu cợt âm thanh lại lần nữa truyền đến. Xin lỗi, ha ha, tiền bối chính là như vậy nói xin lỗi, không lấy ra chút thành ý, chuyện ngày hôm nay chỉ sợ không dễ làm a. Tô Vân vừa dùng linh hồn bí pháp, từ bốn phương tám hướng truyền ra thanh âm của mình, một bên ngưng kết trong tay hỏa liên. Nhanh, chỉ cần lại dây dưa một chút thời gian, trước đây chỗ không có tứ sắc hỏa liên liền muốn thành hình. Vậy ngươi muốn thế nào? Trương Nhật Thiên trầm giọng hỏi. Quỳ xuống, Tô Vân ngữ khí bình thản, nhưng chính là cái này bình thản hai cái chữ, lại làm cho Trương Nhật Thiên suýt nữa ép không được lửa giận trong lòng. Quỳ, cái chữ này, cho dù là trước kia đối mặt băng hà cốc băng tôn giả, hắn đều không có làm. Hắn Trương Nhật Thiên, Nhật Thiên, ngày địa, Nhật đấu khí, làm sao có thể cho một tên tiểu bối quỳ xuống, không quỳ hắn sẽ chết. Trương Nhật Thiên trên mặt thoáng qua một tia giãy giụa, cuối cùng vẫn là trên không trung quỳ xuống. Tiểu Uy không thể chết. Ha ha ha, Tô Vân tiếng cuồng tiếu tại ma thú sơn mạch quanh quẩn. Ngươi cũng có hôm nay à, Trương Nhật Thiên, Tô Vân chăm chọc lời nói truyền đến, để cho Trương Nhật Thiên trong lòng khuất nhục càng lớn. Thả Tiểu Uy, trong lòng Trương Nhật Thiên nặng nề, vẫn như cũ nói. Lúc này, Tô Vân hai tay nâng một cái tứ sắc hỏa liên, nụ cười trên mặt dần dần quỷ dị. Thả hắn, tốt, Trương Nhật Thiên nghe vậy, hơi sững sờ, không thể tin được Tô Vân thế mà thật sự dễ dàng như vậy liền nguyện ý đem Trương Uy thả. Thật sự, Tô Vân nâng tứ sắc hỏa liên, lặng yên không tiếng động chậm rãi bay về phía Trương Nhật Thiên. Tứ sắc hỏa liên lộng lẫy, lấy Tô Vân góc nhìn xem ra, lập lòe tia sáng kỳ dị. Chỉ là càng mỹ lệ hơn đồ vật càng là nguy hiểm, cho dù là Tô Vân, cũng đối tứ sắc hỏa liên uy lực tràn đầy chờ mong. Tô Vân cũng rất mau tới đến sau lưng Trương Nhật Thiên, không đến một thước khoảng cách. Ngươi thả Tiểu Uy, ta bảo đảm sau đó không sẽ cùng ngươi là địch. Trương Nhật Thiên lúc này còn tại làm nằm mơ ban ngày, cho là Tô Vân thật sự sẽ bỏ qua Trương Uy, không có chút nào ý thức được nguy hiểm đến. Tô Vân cười lạnh, đem trong tay hỏa liên nhẹ nhàng ném Trương Nhật Thiên, sau đó tâm niệm khẽ động, trở lại không gian hệ thống. Ngoài giới, Trương Nhật Thiên cảm giác được sau lưng một cổ nóng bỏng truyền đến, vội vàng quay đầu đi, nhìn thấy hỏa liên một khắc này, sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Không, hỏa liên cực mỹ, nhưng mà Trương Nhật Thiên lại tại trong đó cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Trương Nhật Thiên lập tức lui nhanh, không còn dám nhìn một mắt. Hỏa liên thoát ly Tô Vân chưởng khống, dần dần bành trướng, lập tức nổ tung. Oanh, uy năng kinh thiên động địa bộc phát ra, phụ cận sơn mạch cũng vì đó rung lên, cự thạch từ đỉnh núi trượt xuống, nổ tung trung ương thậm chí đem không gian đều xé rách một đầu lại một cái khe hở, dư âm nổ mạnh đều mười phần kinh khủng, những ngọn núi xung quanh đều bị dư ba nổ nát. Hỏa liên còn xấu là trên không trung nổ tung, nếu là ở mặt đất hoặc trên ngọn núi, mà thú này sơn mạch chỉ sợ lại muốn xuất hiện một cái vô cùng cực lớn cái hố. Dư ba dần dần tán đi, Tô Vân lúc này lại xuất hiện tại ma thú sơn mạch bầu trời, trên mặt không đè nén được nụ cười. Tứ sắc hỏa liên quả nhiên kinh khủng, nhất kích phía dưới, trực tiếp đem Trương Nhật Thiên nổ hài cốt không còn, cho dù là linh hồn cũng tại trong dư âm năng lượng nhận lấy trọng thương. Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía ma thú sơn mạch, sau đó bay về phía mặt đất. Linh hồn lực ngưng kết thành đại thủ đem Trương Nhật Thiên linh hồn thể chọc trong tay. Ngươi là ma quỷ, Trương Nhật Thiên linh hồn tại trên Tô Vân linh hồn đại thủ ra sức giãy giụa, hư ảo khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Bốn loại dị hỏa, linh cảnh linh hồn lực, mấy môn đại thành địa cấp đấu kỹ, so Tiểu Uy còn trẻ mấy tuổi lại có thất tinh đấu hoàng tu vi. Cái này bốn cái, dù là thân có trong đó tùy tiện một đầu, đặt ở Trung Châu, cũng là tuyệt đối thiên kiêu, thậm chí là yêu nghiệt. Nhưng mà người này lại có thể đồng thời có cái này bốn cái điều kiện, đây rốt cuộc là cái dạng gì cái thế yêu nghiệt a, ma quỷ, có lẽ vậy, Tô Vân thần sắc đạm nhiên, linh hồn lực hóa thành mấy ngàn đạo linh hồn tiểu kiếm không ngừng đâm vào trên Trương Nhật Thiên cái kia vốn là vô cùng suy yếu linh hồn thể. A, Trương Nhật Thiên phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu, về linh hồn đau đớn so với nhục thân thống khổ hơn. Trương Nhật Thiên vẹn vẹn bắt một khắc đồng hồ thời gian, linh hồn thể liền lâm vào hôn mê. Hệ thống, quét hình Trương Nhật Thiên ký ức, đinh, quét hình thành công, thu về trí nhớ của hắn, đinh, thu về thành công, tấu chương xong, chương 263 thất giai tà dương, hệ thống máy móc tầm thường âm thanh tại trong đầu Tô Vân vang lên, để cho trên mặt hắn lộ ra một nụ cười. Sau đó Tô Vân tương Trương Nhật Thiên linh hồn thu vào không gian hệ thống, dự định sau đó đem hắn luyện thành bản nguyên linh hồn. Đến nỗi Trương Nhật Thiên ký ức, Tô Vân không có gấp xem xét. Đã tới tay đồ vật, không chạy thoát được. Sau đó Tô Vân đi tới hai cái ma thú cấp 7 cùng Trương Uy bên cạnh. Tứ sắc hỏa liên uy lực cực lớn, vừa mới hai thú một người khoảng cách hỏa liên nổ tung chỗ, không xa. Mặc dù không giống Trương Nhật Thiên bị tạc hài cốt không còn, nhưng cũng khó trốn một kiếp. Tô Vân tay cầm tà dương, đem cổ độc ngạc miệng vót ra, bên trong Trương Uy cũng đã không còn khí tức. Tô Vân dùng linh hồn lực trong ngoài ngoài cẩn thận cảm ứng, dùng tà dương ở trên người hắn thọc mấy cái lỗ thủng. Cuối cùng còn có hệ thống quét hình công năng, triệt để xác định Trương Uy đã chết hẳn, lúc này mới yên tâm. Dù sao cũng là có thể tàn hồn bay đến một vị diện khác, trùng sinh tìm vợ gia hỏa, không cho phép hắn không cẩn thận. Sau đó Tô Vân tương cổ độc ngạc cùng hỏa lưu ly sư tử ma hạch lấy ra. Cũng xem là tốt thu hoạch. Tô Vân nhìn một chút trên tay tà dương, vừa vặn tà dương bây giờ còn là lục giai ma hạch trường kiếm, vừa vặn thăng cấp một đợt. Hệ thống đem tà dương cùng thất giai hỏa thuộc tính ma hạch dung hợp, đinh, kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án. Cần tiêu hao một cái thất giai khối năng lượng tinh hoạt ma hạch cấp 7, xin hỏi phải chăng dung hợp? Dung hợp, cổ độc ngạc ma hạch lập tức tiêu thất. Tà dương toàn thân bốc lên hồng quang, nổi bồng bềnh giữa không trung, cường hoành năng lượng kỳ dị tiếp dẫn hỏa lưu ly sư tử ma hạch cùng tà dương dung hợp lại cùng nhau. Vốn là khảm nạm tại tà dương phía trên lục giai ma hạch thoát ly, hóa thành năng lượng cường hóa tà dương thân kiếm, để cho hắn có thể chịu tải ma hạch cấp 7 năng lượng. Chốc lát sau, Tô Vân nắm mới tinh tà dương, hài lòng gật đầu. Ma hạch cấp 7 trường kiếm, đối với hắn tăng lên vô cùng lớn. Trên đấu khí đại lục loại này ma hạch vũ khí, phẩm cấp càng cao, lại càng hiếm thấy. Một mặt là bởi vì cao cấp ma thú không dễ giết. Một phương diện khác nguyên nhân chính là loại này khảm nạm ma hạch kỹ nghệ, độ khó cao, không chút nào thấp hơn luyện dược. Hơn nữa loại này kỹ nghệ, tại trên đấu khí đại lục không hề giống luyện dược như vậy hưng thịnh. Bây giờ thời đại, kỹ nghệ cao nhất người, cũng chỉ có thể khảm nạm ma hạch cấp 7 mà thôi. Hơn nữa còn phải có đủ tốt tài liệu, tỷ lệ thất bại cực cao, 10 chui đều không chắc chắn có thể thành công một cái. So với luyện dược một đường, còn vẫn có cửu phẩm luyện dược sư, hoàn toàn chính là tuyệt tự. Kỹ nghệ thất truyền, cao cấp ma hạch vũ khí hiếm thấy, cái này cũng là vì cái gì tại hậu kỳ, thứ này hiếm khi nhắc đến. Tô Vân mặc dù sẽ không môn này kỹ nghệ, nhưng mà có hệ thống dung hợp công năng, về sau cũng sẽ không khuyết thiếu tiện tay vũ khí. Cái này cũng là Tô Vân ưu thế một trong. Đem Trương thị phụ tử giải quyết triệt để, Tô Vân cũng coi như là giải quyết xong một kiện tâm sự. Tô Vân tương tà dương thu hồi, linh cảnh linh hồn lực thấu thể mà ra, bao trùm ma thú sơn mạch bầu trời, đem bên trong còn sót lại khí tức triệt để đánh tan. Sau đó rời đi nơi đây bay trở về Già Nam học viện. Hắc Giác vực, Hàng Cát. Mạc Thiên Hành mang theo Hắc Hoàng tông một đám đấu hoàng quy mô xâm phạm. Hải Ba Đông, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, Mạc Thiên Hành khắp khuôn mặt là lãnh ý, hướng biển Ba Đông quát to. Hải Ba Đông cùng Tiểu Y Tiên đang tại trên không cùng Mạc Thiên Hành bọn người giằng co. Hải Ba Đông sắc mặt khó coi, cảm thấy có chút khó giải quyết. Trong khoảng thời gian này, hắn cơ bản đã đem Hàng Cát sự nghi giao phó xong, làm tốt giải tán Hàng Cát chuẩn bị. Thế nhưng là không nghĩ tới, trong thời gian ngắn này, Mạc Thiên Hành thế mà đột nhiên tập kích, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Hải Ba Đông đem dư quang nhìn về phía Mạc Thiên Hành bên người một cái già nua hung lệ lão nhân. Trên người lão giả này ẩn ẩn hiện lên khí tức, có chút cường hoành, tại trong cảm ứng Hải Ba Đông, người này là một cái tam tinh đấu tông cường giả. Cái này cũng là Mạc Thiên Hành lần này tới phạm sức mạnh. Mạc Thiên Hành, lời nói cũng đừng nói quá vẹn toàn, nói không chừng hôm nay là mạng ngươi tan nơi này. Hải Ba Đông lạnh trên một tiếng, rác rưởi lời nói ai không biết nói, hắn cũng là mở ra liền đến. Nếu là Hàng Phong còn tại Hắc Giác vực, có lẽ ngươi còn có một chút hy vọng sống, ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói, có lẽ ta còn có thể cho ngươi một cái kiểu chết thể diện. Mạc Thiên Hành trong mắt lóe lên hàn quang, không có chút nào đem Hải Ba Đông để vào mắt. Hắn thấy, Hải Ba Đông thực lực kém xa hắn. Bây giờ Hàng Phong không tại, chính mình càng đem Ưng Sơn lão nhân mời tới. Song phương chiến lực cách xa, thắng lợi đã là dáng chuyện ván đã đóng thuyền, lời nói ở giữa tự nhiên có nhiều ngạo mạn. Tiên nhi cô nương, làm sao bây giờ? Hải Ba Đông hướng Tiểu Y Tiên trầm giọng hỏi. Tiểu Y Tiên tại Tô Vân trong lòng trọng lượng rất nặng, đối với Tô Vân một chút mưu đồ so với hắn càng hiểu rõ, hơn nữa Tiểu Y Tiên cũng đã trưởng thành, có thể một mình gánh vác một phương. Hải Ba Đông rất hiểu, loại này đột phát tình huống, nói không chừng sẽ xáo trộn Tô Vân mưu đồ, để cho Tiểu Y Tiên tới quyết sách lại so với hắn tới mạnh. Tiểu Y Tiên cũng là lông mày nhíu chặt. Dựa theo Tô Vân kế hoạch, Hắc Hoàng Tông còn phải đợi, vật kia bị bọn hắn nhận được, mới có thể đối bọn hắn động thủ. Thực lực của mình, cũng không nên nhanh như vậy bại lộ. Hơn nữa nàng thi triển ách nan độc thể, sợ rằng sẽ bị Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão cùng Mạc Nhai phát giác thân phận, đối với đó sau mưu đồ bất lợi. Nhưng bây giờ nàng nếu là không thi triển ách nan độc thể, hôm nay sợ rằng là không đi được. Tiên nhi tỷ tỷ, cần giúp một tay không? Lúc này, một đạo linh hồn truyền âm tiến vào Tiểu Y Tiên não hải. Tiểu Y Tiên tâm niệm vừa động. Là Thanh Lân âm thanh. Linh hồn truyền âm là một môn 10 phần đơn giản linh hồn bí thuật, có thể xưng có tay là được. Thanh Lân linh hồn thiên phú rất tốt, mà Tiểu Y Tiên tay, chính là Tô Vân cũng là khen không dứt miệng, dù là không giống Thanh Lân như vậy dễ dàng học được, nhưng cũng rất nhanh liền vào tay. Thanh Lân, người tại sao cũng tới? Ngô, một mực chờ tại nội viện cũng có chút nhàm chán, nghĩ ra được xem ngươi cùng Hải Gia Gia. Thanh Lân âm thanh lại lần nữa vang lên. Tiểu Y Tiên trên mặt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua vẻ lo lắng. Thanh Lân, ngươi bây giờ cách chúng ta khoảng cách có bao xa, có thể đi không? Tiên nhi tỷ tỷ không cần lo lắng, ta Bích Xà Tam Hoa Đồng đối với thị lực có rất lớn giá trị, ta không có tới gần các ngươi nơi đó, ta rất an toàn. Tiểu Y Tiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thanh Lân thực lực đã đạt đến đấu vương cấp độ, nhưng mà tại loại này cấp độ trong chiến đấu hay yếu chút. Bốn tên xà nhân thực lực của trưởng lão không kém, nhưng đối mặt tam tinh đấu tông cường giả, nhưng cũng không bảo vệ được Thanh Lân. Chớ nói chi là các nàng bị Thanh Lân hấp thu tu vi, thực lực không còn toàn thịnh, ngươi chớ tới gần, thật đến tình cảnh vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng có biện pháp thoát thân, chỉ là bởi vì công tử mưu đồ, ta không tiện bộc phát chiến lực chân chính. Công tử mưu đồ, không có gì mưu đồ lại so với tiên nhi tỷ tỷ trọng yếu a. Bất quá, Thanh Lân đại khái cũng có thể đoán được Tiểu Y Tiên ý nghĩ. Thật hâm mộ, song hướng lao tới cảm giác, Ngô. Thanh Lân trốn ở một chỗ gò núi lắc lắc cái đầu nhỏ, tiếp tục hướng Tiểu Y Tiên truyền âm. Tiên nhi tỷ tỷ, ta có biện pháp để các ngươi thoát thân. Tấu chương xong, chương 264 xà thánh bí pháp. Tiểu Y Tiên nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia kinh ngạc. Thanh Lân, ngươi thật sự có biện pháp? Ừ, Thanh Lân ngữ khí có chút nghiêm túc. Các ngươi đối mặt đấu hoàng cường giả tuy nhiều, nhưng mấu chốt còn tại đằng kia hai tên tam tinh đấu tông cường giả trên thân. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Đích xác, những người còn lại đều không đủ gây cho sợ hãi, không có Mạc Thiên Hành cùng tên kia không rõ lai lịch đấu tông cường giả, nàng và Hải Ba Đông muốn đi, những người khác căn bản ngăn không được. Linh hồn tồn tại ở người thân thể bên trong, chỉ có tử vong hoặc có ý thức khống chế mới có thể rời khỏi thân thể. Mà ở trong người linh hồn, thường thường có đấu khí tiến hành bảo hộ, tầm thường công kích linh hồn, muốn công kích được linh hồn, cũng cần xuyên qua đấu khí. Cho nên công kích linh hồn, kỳ thực cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trừ phi giống công tử linh hồn lực cường hoành, linh hồn bí kỹ tạo nghệ lại cực cao, nhất kích liền có thể đánh xuyên qua đấu khí bảo hộ, trực kích linh hồn. Bằng không nhất kích không trúng, cho thời gian phản ứng, đối phương lại có phòng bị, gia tăng đấu khí phòng hộ, hiếm khi thấy tay. Nói đến đây, Thanh Lân dừng một chút, trong con mắt bích xà tam hoa động lập loè yêu dị lục quang, nho nhỏ trên mặt trái xoan thoáng qua hiếm thấy kiêu ngạo cùng tự tin. Bích xà tam hoa đồng được vinh dự thiên hạ đệ nhất kỳ đồng tử, lấy ngự sử thiên hạ loài rắn mà nổi tiếng. Nhưng mà ít có người biết bích xà tam hoa đồng công kích linh hồn cũng có chút cường hoành. Lần trước công tử cho ta cái kia một đoàn bản nguyên linh hồn, để cho ta linh hồn lực đột phá đến phạm cảnh hậu kỳ. Phần này linh hồn lực ở trước mặt công tử có lẽ không tính là gì, nhưng mà đối phó hai cái đấu tông cường giả lại dư sai. Tại trước mặt đôi mắt này, đấu khí của bọn hắn phòng ngự giống như không có tác dụng. Tiểu Y Tiên nghe ra được Thanh Lân trong giọng nói tự tin và kiêu ngạo, trong lòng hơi có chút cảm xúc. Cái này đã từng bị tất cả mọi người che chở lớn lên tiểu nữ hài, thực lực hôm nay cũng đã không thể khinh thường, chỉ sợ triệt để đứng tại các nàng bên cạnh, cũng không cần bao nhiêu thời gian. Có thể bảo đảm tự thân an toàn sao? Có thể, hảo. Tiểu Y Tiên lập tức đem Thanh Lân ý nghĩ nói cho Hải Ba Đông. Hải Ba Đông trên mặt thoáng qua vẻ hoảng sợ. Các ngươi cái này từng cái a, đều quá yêu nghiệt. Chỉ sợ qua không được bao lâu, ta cái lão nhân này liền bị các ngươi bỏ rơi không nhìn thấy bóng dáng, ha ha. Hải Ba Đông cười nói, trên khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn, nhưng góc cạnh vẫn như cũ rõ ràng, không khó tin tưởng lúc còn trẻ là biết bao anh tuấn, tịch mịch cùng vẻ vui mừng giao thế hiện lên. Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua nụ cười ấm áp. Hải lão không cần tự coi nhẹ mình, nếu không phải là có ngài tại Hắc Giác vực thiết lập hàng cát, ca ca một loạt mưu đồ cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Mạc Thiên Hành nhìn thấy Tiểu Y Tiên cùng Hải Ba Đông ở nơi đó cười cười nói nói, không có chút nào đại nạn đương đầu khủng hoảng, trên mặt thoáng qua khó chịu chi sắc. Các ngươi đang đàm luận cái gì? Đàm luận cái chết của mình sao? Mạc Thiên Hành lời nói đem chú ý của hai người kéo tới. Hải Ba Đông khắp khuôn mặt là lãnh ý, vẻ lạnh như băng đấu khí tại trên bàn tay hiện lên. Bằng không thì chúng ta bắt được Thanh Lân công kích bọn hắn linh hồn thời cơ, cùng một chỗ phóng thích tối cường đấu kỹ, đem bọn hắn hai cái nhất cử giết chết, xong hết mọi chuyện. Tiểu Y Tiên khẽ lắc đầu. Hắc Hoàng Tông nhất thiết phải diệt, nhưng không phải bây giờ. Hắn mưu đồ, cần dùng đến Hắc Hoàng Tông. Tiểu Y Tiên trên mặt cũng là hiện lên một vòng sương hàn chi sắc. Cái kia Hắc Hoàng Tông Mạc Nhai bây giờ đang lấy một loại tham lam ánh mắt nhìn xem nàng, để cho trong nội tâm nàng thoáng qua một tia ác hàn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.